Cự Long thức tỉnh, chương 1087. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1087 đi về phía trước không bao lâu, Lục Hy liền thấy một hẻm núi, xe chậm rãi đi vào hẻm núi này dài mười mấy dặm, rộng 5-6 dặm, toàn bộ được đổ bê tông, trên đó vẽ ra mấy đường đua thẳng tắp, còn hai bên đường đua có mấy chục chiếc xe thể thao đang đỗ, ơn trăm người đứng trước xe thể thao vừa nói vừa cười, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Diêu Na và Tiết Cảnh Thiên cũng đỗ ở đó, Lục Hy đỗ bên cạnh rồi đi xuống. Lúc này, Diêu Na nói với Lục Hy, qua đây, tôi dẫn anh đi gặp lão đại. Lục Hy nhướng mày, anh đi qua đó, Tiết Cảnh Thiên cũng đi theo phía sau. Diêu Na dẫn Lục Hy đi về phía trước, ở đó có mười mấy người thân thể cường tráng khỏe đẹp như vận động viên thể thao, có mấy người bên hông đeo súng lục không một chút che giấu. Giữa đám người có một tên thoạt nhìn hơn 30 tuổi, đôi mắt giống như chim ưng, vẻ mặt lạnh lùng đang hút xì gà. Lúc này, Diêu Na và Tiết Cảnh Thiên dẫn Lục Hy đến trước mặt đám người, Diêu Na nói với người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng kia. Lão Đại Lưu, một người bạn của tôi cũng muốn chơi, tôi dẫn anh ta tới rồi. Nói xong Diêu Na chỉ vào Lục Hy rồi giới thiệu, anh ta tên là Lục Hy, vị này chính là Lão Đại Lưu người tổ chức cuộc đua ở đây. Lục Hy biết người này chính là Lưu Diệu, anh cười một tiếng. Lão Đại Lưu, lần đầu đến đây, xin được quan tâm nhiều hơn. Lưu Diệu lạnh nhạt nhìn anh rồi nói, nếu là Diêu Na giới thiệu tôi cũng không hỏi nhiều, Diêu Na, cô nói cho anh ta biết quy định ở đây, bảo anh ta đừng gây cho tôi phiền toái. Diêu Na gật đầu, cô ta dẫn Lục Hy quay về vị trí xe của mình. Ba người đứng bên cạnh xe, lúc này Diêu Na bắt đầu giải thích quy định ở nơi này cho Lục Hy. Hóa ra, cuộc đua ở đây không phải hôm nào cũng tổ chức, đều là không có thời gian cố định. Tay đua ở đây phải đăng ký với Lão Đại Lưu, sẽ có thuộc hạ của Lão Đại Lưu chuyên phụ trách liên hệ, thời gian tổ chức không theo giờ quy định. Cuộc so tài chia làm hai phần, chặng đua ngắn 5 km trong hẻm núi, tham gia tự do, hai người thi đấu tự chọn đối thủ, sau khi thương lượng xong thì đặt tiền cược, Lão Đại Lưu phụ trách nhân viên trong hạng mục này là được. Sau khi thi đấu phân ra thắng bại, khấu trừ 1/10 phí, phần còn lại sẽ cho người thắng cuộc. Còn lại chính là đường đua thập nhị bàn nổi tiếng. Tay đua tham gia xuất phát từ hẻm núi đến sân thượng trên đỉnh núi rồi quay đầu về hẻm núi, người thắng hạng nhất được thưởng toàn bộ tiền thưởng, mà ở đỉnh núi có người phụ trách tính giờ và giám sát xem tay đua đã đến hay chưa. Nguồn tiền thưởng do tất cả tuyển thủ tham gia dự thi nộp 100.000 phí ghi danh, ai được hạng nhất sẽ được rút tất cả tiền thưởng. Còn có một loại chính là hẹn chiến hai bên, tự quyết định tiền đặt cược, nhỏ thì mấy ngàn tệ, lớn thì hàng trăm hay hàng chục triệu, cũng không hạn chế. Lục Hy nghe xong liền gật đầu, Tư Không Trích Tinh đã hẹn chiến với Lưu Diệu, thua 5 triệu, lại còn thiếu chút nữa mất mạng, đó chính là cách thức thi đấu cuối cùng mà Diêu Na nói. Thi đấu ở đây tiền đặt cược cũng không ít, suy cho cùng đa số người đều không phải nhà giàu có, giống như Tiết Cảnh Thiên, chỉ là mua xe rồi lắp ráp lại, nợ từ ngày này sang ngày khác, còn phải dựa vào đua xe thắng. Người có tiền như Diêu Na dù sao cũng là số ít, mà Diêu Na cũng nói rồi, cô ta không thiếu tiền. Chỉ là thích đua xe, chơi thấy ký CS thích thôi. Cách chương.